Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Phương phu nhân chỉ lại đây mấy cái nha đầu đều là tay chân lanh lẹ. A Thiền cũng không khách khí có cái gì nhẹ nhàng sống đều làm các nàng đi làm. Các nàng lại không vui cũng cố phương phu nhân mặt mũi. A Thiền quang thân một người càng là không chỗ nào cố kỵ. Lần trước còn có cửa hàng trưởng quầy tưởng đào nàng đi hỗ trợ. Lại phương gia mấy năm nay tuy cũng có chút phiền lòng sự. Bất quá thượng tinh thái bình, đều là dựa vào thật bản lĩnh ăn cơm, nàng cũng không nghĩ tùy tiện dịch hoa. Liền cự, nàng từ trước đến nay chỉ lo làm tốt chính mình bổn phận. Nên là nàng làm tuyệt không sẽ mượn tay người khác, có thể trộm đến nửa khắc nhàn, cũng sẽ không chính mình đụng phải đi lạm làm người tốt, xiêm y đại khái hình thức đã định ra tới. Kế tiếp sống tất cả đều là A Thiền một người bận việc. Những cái đó bọn nha đầu rốt cuộc cũng được nhàn. Nghe được A Thiền nói câu kia, mấy ngày nay khổ vài vị tỷ tỷ, đi về trước nghỉ ngơi một chút bãi. Đại có khác sự A Thiền lại đi quấy dày, ngoài miệng khách sáo. Trong lòng sớm đã hân hoan nhảy nhót lên, A Thiền luôn mãi cân nhắc sau vẫn là quyết định ở bắt mắt. Ngực, tay áo bãi chờ vị trí thêu thảo hỉ màu sắc và hoa văn. Những cái đó nha hoàn không ở, nàng cũng mừng rỡ thanh tĩnh, liền cửa sổ chiếu tiến vào quang mặc tốt tuyến, vùi đầu may vá thanh thảo. Ban ngày qua đi, đường may san bằng, sắc thái tươi đẹp lại rất sống động nụ hoa đại phóng phấn đào xuất hiện ở trước mắt. Phương Giao sinh đến trắng nõn kiều diễm, đào hoa thật sự cùng nàng xứng thật sự. Ngày ấy nhất định có thể làm nàng ở mọi người trước mắt tỏa sáng rực rỡ. Cũng coi như là A Thiền đưa nàng thưởng thức chính mình tạ lễ bãi, A Thiền vốn là không phải cái gì. Rộng lượng người, mặc kệ Lâm Viễn Nam trong lòng còn có hay không Phương Giao. Nàng cũng không muốn cùng Phương Giao có cái gì quá nhiều lui tới. Chỉ mong lúc này đây có thể lẫn nhau không quấy dây. An an ổn ổn quá lẫn nhau nhật tử, chương 9 A Thiền mấy ngày nay đều là nghe được gian ngoài truyền. Đến động tĩnh thanh liền đi theo thu thập đồ vật về nhà. Chỉ cần nhớ tới cái kia vô duyên vô cớ biến mất nữ tử nàng trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Sợ chính mình bất giác gian thành người khác trong mắt kia cây châm, hôm nay mới tiến ra môn. Nàng mặc danh cảm thấy trong nhà giống như có chút không thích hợp. Ngày thường Chu Lương sớm đã ở nhà bếp trước bận việc khai. Hắn tuy rằng là cái hồ đồ trứng, đối Vương Tú lại là đau đến trong xương cốt, trong nhà tạp sống đều là hắn làm, đem vốn là kiều đà Vương Tú càng là quán thành, nhà giàu đại nãi nãi, bộ tịch. A Thiền đảo không cảm thấy có cái gì, nam nhân sủng nữ nhân lại không phải sai, khâu khâu vá vá dùng nhiều năm phá mảnh che đậy bên ngoài. Quang! Thế cho nên A Thiền tiến vào thời điểm cũng không có nhìn đến nhà ở chính giữa ngồi người nào. Thẳng đến đi phía trước đi rồi hai bước, tổ mẫu dựa vào vách tường vẻ mặt tái nhợt bất đắc dĩ mà đứng ở nơi đó. Mãn nhãn yêu thương tuyệt vọng, mà bên kia Chu Lương xoa xoa đôi tay, vẻ mặt hưng phấn vui sướng bộ dáng. A Thiền tức khắc hiểu được nàng dừng lại bước chân. Mắt lạnh đánh giá ngồi ở trong nhà người xa lạ. Cầm đầu đầu người phát đã là hoa dâm, ăn mặc rất là quý khí, đúng là kia muốn thảo nàng làm di nương trương viên ngoại. Lúc này hắn vuốt cầm chòm râu từ trên xuống dưới nhìn chính mình. Thật lâu sau mới gật đầu cười nói, thiếu chút nữa bị kia tạc bà nương cấp lừa gạt qua đi. Nàng chính mình là cái sẽ không đẻ trứng gà, thế nhưng tưởng chặt đứt ta trương ra hương khói, thật là thật to gan. Chu Lương, người này muội tử bộ dáng sinh đến đoan chính, ngực đại mông đại, vừa thấy chính là hảo sinh dưỡng, nếu là tranh đôi chút cho ta hoài đứa con trai, sau này không thể thiếu các ngươi Chu ra chỗ tốt. Chu Lương đi đến A Thiền bên người đẩy nàng một chút, nhếch miệng cười nói, còn không mau tạ trương viên ngoại ân, muội tử, người sau này chính là phát đạt, đừng quên ca đối với người này phân tâm. Người nhân lúc còn sớm chặt đứt cùng người nọ lui tới. Nghèo kiết hủ lậu không nói. Sau này có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Nếu là kỳ thi mùa thu không trúng. Còn phải đi theo hắn mất mặt. huống chi mọi việc đều đến nói thứ tự đến trước và sau. Nhân gia Trương Viên ngoại trước tới nhà ta cầu hôn, ngươi cùng Lâm gia Tú Tài liền làm không được số, nghe hiểu chưa? Nói cuối cùng hắn thanh âm đè thấp vài phần, thấy A Thiên nửa điểm không ứng, lửa giận thăng lên tới, thanh âm lúc này mới trọng vài phần, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói? A Thiên hai chỉ đen nhánh mắt to thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Trương Viên ngoại. Khẽ cười một tiếng nói, A Thiên nhưng thật ra không biết ta ca là như thế nào cùng Trương Viên ngoại nói con người của ta. Trương Viên ngoại vẫn là đem sự tình hỏi thăm hoàn chỉnh lại suy xét muốn hay không ta gả đến nhà. Người đi, Chu Lương vừa nghe A Thiên nói tức khắc trong lòng vui vẻ. Chỉ cảm thấy việc này thượng có thương lượng đường sống. Cong eo lấy lòng nói, Trương Viên ngoại ngài đừng nghe ta muội tử như vậy không lớn không nhỏ nói. Nàng từ trước đến nay tay chân nhanh nhẹn, cái gì sống đều có thể làm, người là không lời gì để nói, ngoài miệng mặt nói không nên lời vài câu thảo hỉ nói tới. Chính là tâm không xấu, là hảo hảo sinh hoạt người, Trương Viên ngoại lần thứ hai híp mắt tinh tế mà nhìn một lần A Thiên. Chỉ cảm thấy càng thêm cùng tâm tư, liên tục nói mấy cái hảo tự, loát chòm dâu tay dừng lại đặt ở trên đùi một chút nhẹ khấu, Chu tổ mẫu hữu khí vô lực mà. Chỉ vào Chu Lương thẳng mắng, Chu Lương, ngươi tâm thật là cho chó ăn, ngươi muội tử vì cho ngươi cưới vợ ăn như vậy nhiều đau khổ. Ngày mùa đông cho người ta thủ công không nói, đại buổi tối còn phải đường nối bổ xiêm y sống. Thiếu chút nữa không đem một đôi mắt cấp mệt nhọc mù. Ngươi không nói báo đáp nàng, cư nhiên muốn đem nàng bán được nhà người khác thảo phú quý. Ngươi thật là xứng đáng chịu thiên lôi đánh xuống. Ngươi sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng a. Ta này lão bà tử rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. Sớm biết rằng nên làm cái này hỗn trướng đồ vật cùng hắn cha mẹ cùng nhau đi. Cũng đỡ phải như vậy hại ta A Thiên, Chu Lương tức khắc kéo xuống mặt tới. Cũng không khách khí mà chống đối đến. Tổ mẫu, ngươi tổng trách ta không hiếu thuận ngươi. Ta ngày thường nào điểm không phải trước tăng cường ngươi. Ăn uống xuyên, loại nào mệt ngươi. Ta kính ngươi là trưởng bối. Ngươi chính là đánh ta mắng ta tóm lại đối ta có dưỡng dục tri ân. Ta cái gì đều không so đo. Ta chỉ là nhìn không được. Người như thế nào giúp đỡ muội muội làm hồ đồ sự đâu? Nhà ai nữ nhi không nghĩ cả đến phú quý nhân gia đi làm gì thái thái? Mặc vàng đeo bạc ai thấy không xem trọng hai mắt? Ta lời hay xấu nói như vậy nhiều ngươi như thế nào chính là nghe không vào? Thế nào cũng phải chờ muội tử bị hại, người mới cam tâm sao? Ta coi ngươi là lão hồ đồ, trong nhà này sự ngươi cũng không làm chủ được. Sau này ta tới thu xếp là được, A Thiên nàng chính là lại không muốn cũng không được, ta đã thu Trương gia xính kim, A Thiên cần thiết cho ta gả qua đi. A Thiên nhìn Trương Viên ngoại kia Trương tham lam háo sắc mặt, thật sự ghê tởm thực, nghe Chu Lương như vậy kiên cường mà an bài nàng việc hôn nhân, nhịn không được ra tiếng cười rộ lên, mắt lé nhìn hắn vẻ mặt trào phúng, nhà A. Ở ngươi mẹ vợ ra ở cả đêm cả người đều thông suốt. Như vậy đúng lý hợp tình, có phải hay không những lời này cũng là ngươi mẹ vợ từng câu từng chữ giao cho ngươi bối sẽ. Chu Lương, ta xem ngươi chính là đầu nhớ ăn không nhớ đánh heo. Ngươi còn có mặt mũi đương ra, ở ta A Thiền trong mắt ngươi liền cá nhân đều không tính là. Muốn cho ta nghe ngươi lời nói. Vậy xem ngươi có hay không bổn sự này, Chu Lương ít có vài lần nhìn thấy chính mình cái này muội tử. Thần sắc bình tĩnh mà đối hắn châm chọc mỉa mai thời điểm cũng chưa cái gì chuyện tốt phát sinh. Lúc này còn không đợi hắn phản ứng lại đây, A Thiền đã bước nhanh đi đến tới gần bên tay trái ven tường. Bên kia đinh ở trên tường tấm ván gỗ thượng phóng chính là, dao phay. Hắn còn không kịp ngăn đón. A Thiền sớm đã bắt lên, làm nhiều năm như vậy cơm, nàng cùng này đem dao phay tình cảm đều thắng qua Chu Lương. Khiến cho cực kỳ thuận tay, ở Chu Lương phát lại đây muốn đoạt thời điểm. A Thiền lưu loát ở hắn cánh tay thượng cắt một lỗ hổng. Chu Lương chưa từ bỏ ý định chịu đựng đau còn tưởng đoạt. A Thiền đôi mắt chớp cũng không nháy mắt lại là một chút. Rất có như vậy tranh đoạt đi xuống, nàng liền phải Chu Lương tánh mạng khí thế, nàng tóc bị Chu Lương túm hạ vài sợi, lãnh lệ mãn hàm lệ khí con ngươi như là từ địa phủ bôn đi lên thảo mệnh ác quỷ. Như vậy phóng đãng không muốn sống nữ tử Trương Viên Ngoại vẫn là đầu một hồi thấy. Hắn bị A Thiền gương mặt kia sợ tới mức tim đập đều chợt dừng lại. Chỉ là cố nén không cho chính mình phát run mà thôi, A Thiền há mồm cười thời điểm lộ ra một ngụm. Sạch sẽ trắng tinh hàm răng, càng thêm có vẻ có chút thấm người. Nàng thanh âm uyển chuyển lại thấp mị nói. Trương Viên Ngoại, nói vậy ta đại ca không cùng ngươi nói ta có một câu không thể đồng ý liền lấy dao phay chém người. Tật xấu đi, muốn nói ta chính mình cũng tưởng sửa. Rốt cuộc Chu Lương là ta đại ca. Một mẹ đẻ ra cốt nhục, ta cũng cảm thấy ta hạ không được cái này tay, chính là khống chế không được tay của ta. Ngươi nói ta nếu là gả đến các ngươi Trương gia, cái này tính tình phạm vào, ngài là muốn sai người đem ta trói lại sao? Vạn nhất bọn họ sức lực không ta đại làm sao bây giờ? Ta cái này bệnh có điểm không hảo trị, luôn là muốn gặp huyết mới có thể ngừng nghỉ. Ta coi ngài cũng chạy không nhanh nhẹn, nếu là không cẩn thận bị ta chém nhưng như thế nào hảo. Kia cũng thật liền đoạn tử tuyệt tôn, Trương Viên Ngoại vừa nghe lời này. Lại xem A Thiền càng thêm âm vụ như quỷ mị mặt. Sắc mặt xoát mà trở nên càng thêm tái nhợt, hắn mong nhi tử mong như vậy nhiều năm. Nếu như bị nữ nhân này nổi điên cấp bị thương, trọng chút lại một mạng quy thiên. Thật đúng là, A Thiền thấy hắn còn ngồi ở trên ghế không dịch địa phương. Thanh âm càng thêm lãnh xuống dưới. Nếu là lại ở chỗ này càn quấy cũng đừng trách ta không khách khí. Cho các ngươi toàn bộ có đến mà không có về. Ta một cái mệnh đổi các ngươi một phòng người mệnh đáng giá. Trương Viên Ngoại, người nếu là không sợ chết, này liền tìm người định nhật tử trên đời này người có ai không sợ chết. Những cái đó phú quý nhân gia đều dùng quý báu dược liệu treo một hơi. Vương Thu sống lâu trăm tuổi, A Thiền không sợ chết, nàng đã bị Chu Lương bức cho sắp mất đi lý trí. Nàng lúc này cái gì đều không nhận, cái gì thể diện, cái gì tương lai, nàng lo lắng giờ phút này chính mình là an toàn vô ưu liền hảo. Người khác không nghĩ nàng hảo quá. Kia nàng khiến cho những người đó bồi nàng thống khổ, nhìn Chu Lương đau đến cả khuôn mặt đều trắng. Vậy, nàng trong lòng thế nhưng dần hiện ra một mặt khác thường thống khoái. Trương Viên Ngoại bị máu tươi gay mũi hương vị sặc đến buồn nôn. Nâng lên tay áo che lại cái mũi từ bên người lão bộc che trở đi ra ngoài. Luân phiên mắng nói, cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, sớm biết rằng nhiều mang chút hạ nhân tới. Xem ngươi còn làm cái gì loạn. Chu Lương, ngươi cho ta chờ, ngươi nuốt ta nhiều ít bạc ta đều sẽ làm ngươi cho ta nhổ ra. Việc này không để yên, ta sớm muộn gì đều sẽ đòi lại tới. Trương Viên Ngoại vượt ngạch cửa thời điểm một không cẩn thận. Cấp vướng một chân, bộ dáng thập phần chật vật mà ngã văng ra ngoài. Theo sau truyền đến một trận đau đớn kêu rên thanh, A Thiền cười đến không khép miệng được. Chỉ là trong ánh mắt nước mắt thế nhưng khống chế không được mà chảy xuống dưới. Nắm đao cái tay kia không ngừng run, rốt cuộc cầm không được rơi xuống. Đang mà một thanh âm vang lên đem nàng cường chống một lòng đều thiếu chút nữa đánh nát. A Thiền quay đầu nhìn chằm chằm đau mà trên mặt đất lăn lộn Chu Lương lớn tiếng chất vấn nói. Vừa lòng, ta lần trước liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi đương ngươi là thứ gì? Không đầu óc xuẩn trứng, ngươi còn dám chọc ta, ta tuyệt không sẽ chỉ là ở ngươi cánh tay thượng hoa hai đao đơn giản như vậy. Chu tổ mẫu nhìn trước mặt kia hai đứa nhỏ, tuyệt vọng mà nhắm mắt. A Thiền vốn chính là cái quật tính tình, ngươi càng ép nàng càng tàn nhẫn, vốn nên là thân nhất hai anh em hoàn toàn biến thành kẻ thù. Nàng xem đến thập phần đau lòng, đứng hồi lâu chân mất đi chi giác. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi cứ như vậy theo tường chảy xuống dưới. Đều là nàng trong lòng thịt, cái nào bị thương đau đều là nàng tâm. Nàng nghĩ tới đi xem Chu Lương thương thế nào, chính là hữu tâm vô lực. A Thiền ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó nhìn Chu Lương bị huyết nhiễm hồng cánh tay, nàng biết hắn không chết được, chẳng qua là da thịt thương, nhưng nàng chính là muốn cho hắn đau, làm hắn nhớ kỹ hắn thân muội tử A Thiền không phải dễ chọc. Nhiều năm như vậy, từ nhỏ trường đến đại, người phi cỏ cây ai có thể vô tình, chỉ là người này quá làm nhân tâm rét lạnh, trong phòng lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Lâu đến liền ở nàng cho rằng sẽ như vậy đi xuống thời điểm. Mành bị người xốc lên, một đạo gió lạnh theo rót tiến vào, thổi rối loạn nàng phát, che kín nước mắt trên mặt cũng là một mảnh lạnh lẽo. Làm nàng nhịn không được rụt rụt thân mình, hai mắt đẫm lệ mông lung cái gì đều thấy không rõ lắm. A Thiền dùng sức mà nhắm mắt, đem hốc mắt nước mắt bài trừ tới. Lúc này mới thấy rõ người tới cư nhiên sẽ là Lâm Viễn Nam, hắn như là mang theo trong thiên địa nhất. Lóa mắt quang mà đến, càng như là sơn giống nhau làm nàng phiêu bạc không nơi nương tựa tâm rốt cuộc tìm được rồi nơi đặt. Chân, cường chống thân mình rốt cuộc mềm xuống dưới. Liền ở nàng muốn té ngã trên đất thời điểm, hắn bước nhanh đi tới đem nàng ủng ở trong ngực nhỏ giọng trấn an. Rắn chắc hữu lực đại trưởng ở nàng trên sống lưng một chút mà vuốt ve. Ôn nhu giàu có tự tính tiếng nói truyền vào nàng chết lặng cứng đờ trong lòng. Không có việc gì, thực xin lỗi, là ta đã tới chậm, không phải sợ. A Thiền dùng sức mà bắt lấy hắn tay. Như là hận không thể làm chính mình đi vào hắn trong xương cốt. Nàng một lần nữa đứng thẳng thân mình. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Chu Lương băn khoăn như lại xem người xa lạ. Người ta huynh muội tình cảm dừng ở đây bãi. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Người nếu là dám lại động khác ý niệm. Tính, người cút đi. Chu Lương nhìn ánh mắt của nàng cũng mang theo phẫn hận. Hắn đứng dậy khập khiễng đi ra ngoài. Không biết vì cái gì A Thiền đột nhiên nhớ tới năm ấy nàng ham chơi té bị thương chân. Hắn chính là dùng như vậy bối đem nàng bối trở về nhà. Thời gian trôi qua mấy năm, hết thảy rốt cuộc hồi không đến đã từng. Hết chương.